không thể không nói, Diệp Huyền nhiều khi nghĩ trực tiếp đánh chết cái này tiểu tháp. Quá có thể trang bức. Không để ý tới tiểu tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Trước đó một trận chiến, thoải mái tràn trề. Mà hắn tại sử dụng thanh huyền kiếm lúc, đạo minh cảnh cường giả với hắn mà nói, thật chính là yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhất kiếm một cái. Bất quá, không thể khinh thị hóa tự tại cường giả. Đương nhiên, hắn cũng muốn cùng hóa tự tại cường giả một trận chiến. Trước đó nếu như không phải Hàn Giang ngăn cản, hắn liền trực tiếp cùng Mộ Hư mở làm đi. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, lắc đầu cười khổ. Hắn giờ phút này, cuối cùng có thể cảm nhận được một tia đại ca loại kia bất đắc dĩ. Vô địch, cái loại cảm giác này thật không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì hắn hiện tại, liền muốn có người đánh bại hắn, chỉ có bị đánh bại, mới có thể đủ tiền với bản thân không đủ, sau đó đi cải biến. Vô địch. Loại cảm giác này cũng không thoải mái. Diệp Huyền đứng dậy, lắc đầu thở dài, tiểu tháp, nói thật, ta hiện tại có chút hoài niệm trước đó ngày ngày bị treo lên đánh tháng ngày. Những tháng ngày đó, mặc dù khổ, nhưng lại hết sức phong phú, mà lại, để cho ta có lòng cầu tiến. Không giống bây giờ, vô địch để cho ta tịch mịch trống rỗng. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi đối một cái tháp trang bức có ý tứ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Hắn quyết định đi tìm Hàn Giang luận bàn một chút, đạo minh cảnh. Hắn đã không có một chút hứng thú. Hiện tại hắn một cái nhỏ mục tiêu chính là, nhất kiếm một cái hóa tự tại. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu tháp, Hàn Giang liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, Hàn Giang vẻ mặt có chút ngưng trọng. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao vậy? Hàn Giang trầm giọng nói, Bạch Trú Thành không tuân theo quy củ. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, có ý tứ gì? Hàn Giang sắc mặt tái xanh, ta vừa rồi thu vào nghịch hành giả gửi tới tín hiệu, hắn gặp được nguy hiểm. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, gặp được nguy hiểm. Hàn Giang gật đầu, hẳn là Bạch Trú Thành giở trò quỷ. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn người ra tay rồi. Hàn Giang trầm giọng nói, bọn hắn cường giả, chúng ta vẫn luôn đang ngó chừng, không có người rời đi Bạch Trú Thành. Diệp Huyền nhíu mày, nói cách khác, bọn hắn còn có những người khác. Hàn Giang gật đầu, bọn hắn còn có chúng ta không biết cường giả. Diệp Huyền lại nói, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta hẳn là cũng có a. Hàn Giang lắc đầu, chúng ta không có. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hàn Giang cười khổ, thật không có. Mà lại, ta luôn cảm thấy việc này có chút quỷ dị, bởi vì theo ta được biết, Bạch Trú Thành hóa tự tại cường giả hết thảy mới 6 vị, mà cái kia 6 vị giờ phút này đều tại Bạch Trú Thành bên trong. Phải biết, mỗi ra một vị hóa tự tại cường giả, vậy căn bản là đầy không đủ, theo đạo minh cảnh đột phá đến hóa tự tại, cái kia động tĩnh quá lớn quá lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghịch hành giả còn nói cái gì? Hàn Giang lắc đầu, hắn phát tới thỉnh giáo tin tức về sau, chúng ta liền rốt cuộc không liên lạc được hắn. Ngươi biết hắn tính cách, nếu chỉ là một đối một, hắn dù cho chết trận, cũng sẽ không hướng chúng ta cầu viện, hẳn là Bạch Trú Thành có khác cường giả ra tay rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn cho ta đi. Hàn Giang gật đầu, vẻ mặt âm trầm, chúng ta bây giờ đều bị Bạch Trú Thành cường giả kiềm chế lại, bất kỳ người nào rời đi, đều sẽ bị cản. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu. Ngươi bây giờ là chúng ta bên này người thừa ra, chỉ có ngươi mới đủ rời đi Bạch Trú Thành, mà lại, Bạch Trú Thành không dám cản, bởi vì chúng ta sẽ kiềm chế lại bọn hắn hiện có hóa tự tại cường giả. Diệp Huyền nói thẳng, nghịch hành giả ở nơi nào? Hàn Giang vội vàng nói, thần chiến giới. Đó là một mảnh cổ lão chiến trường, ta Vĩnh Dạ Thành cùng Bạch Trú Thành thường xuyên ở chỗ đó đánh nhau. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Giang, chớ phản kháng. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên đặt ở Hàn Giang trên bờ vai, hai mắt chậm rãi đóng lại, nghĩ thần chiến giới. Hàn Giang hơi hơi ngẩn người, không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bắt đầu nghĩ thần chiến giới. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi tay phải, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, thoáng qua, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Hàn Giang ngay cả người, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, cái này. Hắn phát hiện, Diệp Huyền đã đi thần chiến giới. Hàn Giang yên lặng một lát sau, nói khẽ, này kiếm có khả năng, hôm nào nhường Diệp tiểu hữu đại lượng chế tạo một chút, kể từ đó, ta Vĩnh Dạ Thành không đùa chơi chết hắn Bạch Trú Thành. Diệu quá thay. Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại thần chiến giới, mới vừa gia nhập thần chiến giới, hắn chính là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, nơi này khắp nơi tràn ngập tử linh chi khí cùng với mùi máu tươi. Nếu như là bình thường người, có lẽ sẽ phản cảm này loại tử linh chi khí cùng với mùi máu tươi, nhưng hắn có thế không có chút nào phản cảm, không chỉ không ghét, ngược lại còn cảm thấy thân thiết. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nơi này liền là một mảnh bỏ hoang đại lục, bất quá, nơi này thời không lại là dị thường kiên cố, nơi này thời không mật độ so địa phương khác tăng thêm ít nhất mấy chục lần. Cái này khiến Diệp Huyền có chút chấn kinh. Hắn cũng xuyên qua vô số thời không, mật độ dày như vậy thời không, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thần thức quét đến bốn phía một cái, dùng thực lực của hắn bây giờ, thần trí của hắn trong nháy mắt có khả năng bao trùm toàn bộ thần chiến giới. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn không có phát hiện bất luận cái gì người. Chẳng lẽ không ở nơi này rồi? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một khắc, hắn ngự kiếm mà lên, trong nháy mắt, hắn đã đi tới thần chiến giới vùng trời tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, thần thức lần nữa quét ra ngoài, một lát sau, hắn lông mày lần nữa nhăn lại, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì người. Diệp Huyền trầm giọng nói, này nghịch hành giả sẽ không đã bị giết chết à? Nói xong, hắn lắc đầu. Nghịch hành giả thực lực hắn là biết đến, mong muốn giết chết này nghịch hành giả, sợ là muốn ít nhất ba tên hóa tự tại cường giả hợp lại mới có thể đủ làm đến. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, trong lòng âm thầm suy tính. Ngay từ đầu, nghịch hành giả cùng ngày đó Trần khẳng định tại đây thần chiến giới đại chiến, bởi vì hắn ở phía dưới phát hiện đánh nhau dấu vết, nói cách khác, nghịch hành giả khẳng định là gặp biến cố gì. Sau đó rời đi thần chiến giới. Trốn. Nghịch hành giả sẽ trốn nơi nào đâu? Diệp Huyền đang cân nhắc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn hướng về một phương hướng vọt tới. Cái phương hướng này, chính là đi tới Vĩnh Dạ Thành phương hướng. Hắn thấy, nếu như nghịch hành giả thật gặp không thể địch cường giả, muốn chạy trốn lấy mạng, khẳng định là hướng Vĩnh Dạ Thành hướng đi trốn. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ. Diệp Huyền nói, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, quên đi. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì quỷ? Tiểu Tháp nói, ta cái gì cũng không muốn nói. Diệp Huyền im lặng, hắn không cùng này Tiểu Tháp nói mò, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thần chiến giới. Diệp Huyền vừa rời đi không lâu, hắn nguyên bản vị trí đột nhiên nhuyễn động, sau một khắc. Một tên tóc tai bù xù nam tử theo trong lòng đất xông ra. Nam tử thân mang cũ nát, tóc tai bù xù, chợt nhìn, giống như một tên ăn mày. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nhíu mày, cái kia kiếm khí tức. Nói đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra cùng nhiệt hào quang, không biết cường giả. Vẫn là một nữ nhân khí tức. Có ý tứ, ha ha. Nói xong. Hắn lè lưỡi liếm môi một cái, tầm mắt bỉ ổi, nữ nhân. Nữ cường nhân chơi có ý tứ nhất. Ha ha. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn không gian là đen kịt một màu. Phát sinh qua chiến đấu. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tiến vào cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong, hắn hai mắt khép hờ, thần thức trực tiếp quét ra ngoài. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, sau đó tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang tại đây mảnh đen kịt không gian bên trong chợt lóe lên. Không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, lúc này, hắn cảm nhận được một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một tên nam tử vọt ra. Lao ra người, chính là cái kia nghịch hành giả. không thể không nói, nghịch hành giả bộ dáng có chút thảm, không chỉ toàn thân rách tung tóe, tràn đầy vết thương, một đầu cánh tay phải cũng đã không thấy, kinh khủng nhất là, nghịch hành giả trước ngực trái còn cắm một nhánh đỏ tiễn vàng. Nhìn thấy nghịch hành giả bộ dáng, Diệp Huyền hoàn toàn sửng sốt, cái tên này là làm sao vậy? Bị đánh thảm như vậy. Nhìn thấy Diệp Huyền, nghịch hành giả cũng hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, Diệp Huynh. Ngươi không phải là tới tìm ta so tài à? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nghịch hành giả vội vàng lại nói, Diệp Huynh, hiện tại cũng không phải lúc tỉ thí, chúng ta hôm nào lại đánh, có được hay không? Diệp Huyền mặt đen lại, ta hiện tại đã là Vĩnh Dạ Thành. Nghịch hành giả ngạc nhiên, Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chúng ta bây giờ xem như cùng một bọn. Ta. Lúc này, nghịch hành giả đột nhiên một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay, Diệp Huynh, cứu. Cứu mạng a. Diệp Huyền. Nghịch hành giả đang muốn nói gì, lúc này, phía sau hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên bạch y nam tử chậm bước ra ngoài, bạch y nam tử trên tay cầm lấy một tấm mặt cung, phía sau là một cái bao đựng tên. Bên trong có 6 mũi tên, 3 loại màu sắc, 2 chim màu vàng kim, 3 chim màu đen, 1 đầu màu tím. Mà tại nam tử này bên cạnh, còn đứng lấy một tên thân mang hắc bào nam tử cùng một tên thân mang váy tím nữ tử. Áo bào đen nam tử kia tay trái nắm một thanh mang võ trường đao, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày có một đạo vết đao sâu hoắm. Mà cái kia váy tím nữ tử tay phải thì là nắm một thanh trường thương màu trắng, mang mạng che mặt. Song đồng hiện lên màu tinh lam, vô cùng yêu mị. Nhìn thấy ba người này, Diệp Huyền sửng sốt, ba người này đều rất trẻ trung, hết sức rõ ràng, rất không có khả năng là Bạch Trú Thành. Mà nếu như không phải Bạch Trú Thành, cái kia lại là địa phương nào tới? Lúc này, cái kia cầm đầu bạch y nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, làm thấy thanh huyền kiếm lúc, hắn chân mày hơi nhíu lại. Nơi xa, Diệp Huyền bên cạnh nghịch hành giả trầm giọng nói, Diệp Huynh. Ngươi chỉ có một người tới sao? Diệp Huyền gật đầu, thế nào, có vấn đề gì không? Nghịch hành giả do dự một chút, sau đó nói, vậy chúng ta có khả năng chạy trốn. Nói xong, hắn quay người liền tan biến ở chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền một mặt mộng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chạy trốn. Nghịch hành giả cái này kỹ thuật trực tiếp đem Diệp Huyền chỉnh mộng bức. Trực tiếp chạy trốn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia cầm đầu bạch y nam tử cũng đang nhìn hắn, không trốn. Diệp Huyền cười nói, trốn. Đời ta cũng không biết cái gì là trốn. Bạch y nam tử khẽ gật đầu. Mới vừa hắn giống như ngươi, cũng là như thế kiên cường. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn nam tử kia đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, người đã đến Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, hắn đột nhiên rút đao một trảm. Một đạo ánh đao tịch trảm mà xuống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Hắn không có sử dụng thanh huyền kiếm. Một kiếm này ra khỏi vỏ. Một cổ cực kỳ khủng bố thế cuộn tất cả lên, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, theo một đao kia chém xuống đến, Diệp Huyền khí thế kia cùng kiếm thế vậy mà trực tiếp bị một đao chém vỡ. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, cả người trực tiếp bối rối. Đối phương vậy mà trực tiếp phá chính mình thế. Nơi xa. Áo bào đen nam tử kia đột nhiên hai tay nắm ở trường đao trong tay, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, song tay cầm đao đột nhiên chém xuống. Này một đao chém xuống, một đạo dài đến vạn trượng đao khí đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu chém xuống. Này một đao hạ xuống trong nháy mắt đó, mang theo thế lôi đình vạn quân, phản phất muốn đem này toàn bộ tinh không đều chém vỡ, cực kỳ khủng bố. Ẩn chứa trong đó thế so Diệp Huyền khí thế cùng kiếm thế đều mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng. không có suy nghĩ nhiều, hắn ngón cái lần nữa nhảy lên, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra, mà tại một kiếm này về sau, lại là nhất kiếm bay ra. Thế nhưng, làm Diệp Huyền ra kiếm thứ hai lúc, nơi xa nam tử kia lại là một đao chém xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, lại ra nhất kiếm, mà đối diện, nam tử kia lúc này lại là một đao. Cứ như vậy, hai bên trong nháy mắt xuất liên tục tám kiếm cùng bát đao. Oanh! Đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng ánh đao tại đây mảnh trong tinh hà vỡ vụn ra, ngay sau đó, toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu yên diệt. Này mảnh tinh hà căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Mà theo hai đạo lực lượng cường đại bộc phát ra, Diệp Huyền cùng áo bào đen nam tử kia đồng thời nhanh lùi lại, hai bên này vừa lui, trực tiếp lui mấy vạn trượng xa. Mà hai người dừng lại lúc, bốn phía mấy chục vạn dặm tinh không đã biến thành một mảnh đen kịt. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Chiến đấu có thể làm cho hắn hưng phấn. Mà đúng lúc này, áo bào đen nam tử kia tay phải chậm rãi giơ lên trong tay trường đao. Oanh! Áo bào đen nam tử trên đỉnh đầu, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một đạo thần lôi đột nhiên từ cái này mảnh vòng xoáy bên trong hạ xuống, sau đó chui vào hắn trường đao bên trong. Âm âm! Trường đao kịch liệt rung lên, trong nháy mắt, chui này trường đao trực tiếp bị thần lôi bao trùm, biến thành một thanh lôi đao. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay cái ngón cái nhìn chậm chậm chui kiếm, hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, chung quanh hắn hết thảy đột nhiên trở nên an tĩnh lại, phản phất trong thiên địa này liền tự như chỉ có một mình hắn. Tĩnh tâm. Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau đó phát ra từng đạo kiếm reo thanh âm. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia cầm đầu bạch y nam tử chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một thanh kiếm từ này mảnh tinh không đen nhánh bên trong chợt lóe lên. Diệp Huyền đối diện, áo bào đen nam tử kia hai mắt híp lại, hai tay nâng đao mãnh liệt rơi xuống. Suy! Một đạo kẹp lấy lôi điện đao khí đột nhiên từ áo bào đen nam tử đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Đao và kiếm giao phong. Oanh! Cái kia đạo lôi điện đao khí trực tiếp cảm tại Diệp Huyền thanh kiếm kia bên trên, trong nháy mắt, thanh kiếm kia trực tiếp bị một mảnh ánh chớp bao trùm, thế nhưng sau một khắc, cái kia mảnh ánh chớp trực tiếp bị xé nứt ra, một thanh kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng áo bào đen nam tử kia. Áo bào đen nam tử đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia chấn kinh, hắn hoành đao chặn lại. Oanh! Áo bào đen nam tử trực tiếp bị một kiếm này cảm đến vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một thanh phi kiếm chạm đến. Áo bào đen nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn đột nhiên vung mạnh, trường đao trong tay đánh xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang từ trước mặt hắn bộc phát ra, mà hắn lần nữa nhanh lùi lại, cơ hồ là cùng một thời khắc, lại là một thanh kiếm chạm đến. Áo bào đen nam tử hai mắt híp lại, khóe mắt hơi rút, hai tay của hắn cầm đao dựng thẳng tại trước mặt. Oanh! Trường đao kịch liệt rung lên, lực lượng cường đại lần nữa đem áo bào đen nam tử đẩy lui, thế nhưng, còn chưa kết thúc, bởi vì lại một thanh phi kiếm chém tới. Phi kiếm này tốc độ nhanh làm người giận sôi, áo bào đen nam tử căn bản là không có cách xuất đao, chỉ có thể bị động phòng thủ, dù cho xuất đao, cũng chỉ có thể đơn giản xuất đao, căn bản không có thời gian sử dụng ra mạnh mẽ đao kỹ. Vừa rồi hai người giao phong trong nháy mắt đó. Hắn hơi rơi xuống hạ phong, mà như vậy cái hạ phong, Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, trực tiếp đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Một cái sơ sẩy, vạn kiếp bất phục. Trong khoảng thời gian ngắn, áo bào đen nam tử kia đã lui mười mấy vạn trượng, không chỉ như thế, giờ phút này trên người hắn đã xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm, máu tươi đen cả người hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Mà hắn cũng không dám lười biếng chút nào, bởi vì Diệp Huyền kiếm thật rất nhanh. Hơi không cẩn thận, cái chi kiếm liền sẽ trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Cứ như vậy, áo bào đen nam tử vừa lui lại lui, mà lúc này, đao trong tay của hắn đã có vết rạn. Một bên khác, nam tử mặc áo trắng kia cùng váy tím nữ tử không có chút nào ra tay dấu hiệu, hai người cứ như vậy một mực nhìn lấy, thần sắc bình tĩnh. Bất quá, hai người đều thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Huyền bên phải bên hông phiết lấy chui này thanh huyền kiếm. Đúng lúc này, nơi xa áo bào đen nam tử trường đao trong tay đột nhiên vỡ vụn ra, cơ hồ là trong nháy mắt, một thanh kiếm trong nháy mắt đến hắn giữa chân mày. Ngay tại này sinh tử tồn vong thời khắc, áo bào đen nam tử hai mắt lại là chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn giữa chân mày đột nhiên bay ra một thanh đao. Oanh! Đao ra trong nháy mắt, Diệp Huyền thanh kiếm kia trực tiếp phá toái. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì chui đao kia không chỉ phá áo bào đen nam tử trước mặt thanh kiếm kia, còn phá thanh kiếm kia phía sau còn lại tam kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía chui đao kia mỏng như cánh ve, chợt nhìn, tựa như trong suốt. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì đao? Thoạt nhìn hết sức sâu dáng vẻ. Nơi xa, áo bào đen nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi rất mạnh, bức ra ta tâm đao. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, như thế nào tâm đao? Áo bào đen nam tử nhíu mày, ngươi không có ngưng tụ tâm kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Áo bào đen nam tử trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, dùng thực lực ngươi, làm sao có thể không có ngưng tụ tâm kiếm? Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút cái gì là tâm đao sao? Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tâm đao chính là dùng tâm niệm ngưng tụ mà thành đao. Cũng là thích hợp nhất chính mình đao, bởi vì là dùng chính mình tâm niệm ngưng tụ kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tâm niệm còn có khả năng ngưng tụ thành đao. Áo bào đen nam tử lông mày lần nữa nhăn lại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Huyền cười nói, ta không có tâm kiếm, bất quá, ta có một thanh mũi kiếm. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cái gì mũi kiếm? Diệp Huyền giơ giơ lên bên hông thanh huyền kiếm. Em gái ta đánh cho ta tạo kiếm, tên gọi tắt mùi kiếm. Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền thanh huyền kiếm, trầm giọng nói, ngươi này kiếm rất bất phàm. Bất quá, cuối cùng không phải tâm kiếm. Lúc này, một bên bạch y nam tử đột nhiên nói, Hắc Diêm, chớ có khinh thị này kiếm. Nghe được bạch y nam tử, áo bào đen nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, lần này. Hắn trong ánh mắt mang theo tò mò. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, lại đến. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, hắn trực tiếp xuất hiện tại áo bào đen nam tử kia trước mặt, áo bào đen nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn tâm niệm vừa động, trước mặt chui này tâm đao đột nhiên bay lên, sau đó đột nhiên chém xuống. Oanh! Này một đao chém xuống, Diệp Huyền thanh kiếm kia trực tiếp bị chém vỡ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Gần chiến thần kỹ. Diệp Huyền một kiếm này rút ra, trong nháy mắt chồng chất ít nhất hơn vạn đạo. Phải biết, thực lực của hắn bây giờ có thể cùng trước kia khác biệt, mặc kệ là lực lượng vẫn là thần hồn, đều không phải là trước kia có thể so với. Âm âm. Theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm. Hắn cùng trước mặt áo bào đen nam tử kia Hắc Diêm trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền tại lui trong nháy mắt đó, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm chí Hắc Diễm trước mặt, Hắc Diễm không có ra tay, thế nhưng, trước mặt hắn chui này tâm đao đột nhiên quét ngang mà ra. Oanh! Thanh phi kiếm này trực tiếp bị chém vỡ, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất hiện tại Hắc Diễm trước mặt, hắn lần này không có thi triển ra phi kiếm. Mà là trực tiếp thi triển ra phương thốn kiếm vực. Trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem Hắc Diễm bao phủ, vô số kiếm quang xé rách cắt chém. Nơi xa, cái kia cầm đầu bạch y nam tử chân mày hơi nhíu lại, bất quá, hắn vẫn không có ra tay. Đúng lúc này, Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, mà lúc này, Diệp Huyền đã thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, bất quá, khi hắn lui quá trình bên trong. Từng đạo phi kiếm đầu đuôi tương liên hướng phía nơi xa cái kia Hắc Diễm chém đi. Thất kiếm Liên Châu. Nơi xa, cái kia vết thương chằng chịt Hắc Diễm đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, hai tay của hắn cầm tâm đao hướng phía trước xông lên, sau đó đột nhiên hướng phía trước một trảm, phá vọng. Thanh âm hạ xuống, hắn tâm đau mũi đau phía trên đột nhiên xuất hiện một điểm đen, cái điểm đen này tự như là máu đen, quỷ dị mà âm u. Mà theo cái điểm đen này xuất hiện, cái kia tâm đau đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố từ tâm đau mũi đau chỗ bao phủ mà ra. Oanh! Đệ nhất thanh kiếm phá toái, ngay sau đó, kiếm thứ hai phá toái. Trong chớp mắt, thất kiếm trực tiếp bị này một đao chém vỡ, không chỉ như thế, Diệp Huyền trực tiếp bị này một đao trảm lui đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn cùng Hắc Diễm trước mặt, là một đầu rộng chừng ngàn trượng to lớn thời không thâm uyên. Này đạo thời không thâm uyên rộng chừng trăm trượng, dài vạn trượng. Đây là Hắc Diễm này một đao mạnh mẽ bổ ra tới. Không chỉ như thế, này mảnh thời không thâm uyên bên trong, một cổ lực lượng cường đại còn đang không ngừng đập tan lấy thời không. Nơi xa, cái kia Hắc Diễm tay phải cầm tâm đao, máu trong cơ thể điên cuồng sôi trào, mà giờ khắc này, trên người hắn chạy ra ngoài những cái kia máu lại là màu đen. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, huyết mạch chi lực sao? Hắc Diễm cầm tâm đao chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, viêm thần huyết mạch. Kiếm tu, có thể chết tại ta huyết mạch chi lực trước mặt, ngươi đầy đủ vinh hạnh. Viêm thần huyết mạch. Không thể không nói, tại Hắc Diêm thi triển ra huyết mạch chi lực về sau, hắn thực lực trong thời gian thật ngắn trực tiếp tăng gấp bội, không chỉ như thế, tại Hắc Diêm bốn phía còn tản ra một cổ nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia như máu đen, tản ra một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, tại hắn không gian chung quanh tại đây cổ hỏa diễm bùng cháy phía dưới, không ngừng yên diệt, cực kỳ dọa người. Lúc này Hắc Diêm đao tại cái kia kinh khủng huyết mạch chi lực gia trì dưới, Diệp Huyền đã vô pháp ngăn cản. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc Diêm, thấp giọng thở dài. Nhìn thấy Diệp Huyền thở dài, Hắc Diễm dừng bước lại, nhíu mày, kiếm tu, ngươi than thở cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười khẽ, ta chỉ muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Hắc Diêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, kiếm tu, chúng ta chẳng lẽ không phải tại công bằng một trận chiến sao? Các huynh đệ của ta cũng không có tương trợ ta. Diệp Huyền cười cười. Ta không phải ý tứ này. Hắc Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta biết, ngươi này kiếm rất không bình thường, ngươi có thể dùng này kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên hông thanh huyền kiếm, lắc đầu cười một tiếng, không đến mức. Thanh âm hạ xuống, hắn chậm rãi hướng phía Hắc Diêm đi đến. Hắc Diêm hai mắt híp lại, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Đối với Diệp Huyền cái này kiếm tu, hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thị, phải biết, tại không có sử dụng huyết mạch chi lực mạnh, hắn nhưng là một mực bị Diệp Huyền áp chế. Ai biết Diệp Huyền có không có ác chủ bài? Hắc Diêm trong lòng âm thầm đề phòng, cùng lúc đó, đao trong tay của hắn hơi hơi rung động lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong đao ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt dần dần biến thành màu đỏ như máu, sau một khắc. Hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Huyết mạch chi lực. Hắn Diệp Huyền cũng không cổ hủ, đừng người cũng đã dùng huyết mạch chi lực, hắn dĩ nhiên phải dùng. Nguyên tắc của hắn là, ngươi không cần ngoại vật, ta cũng không cần ngoại vật, ngươi không liều cha, ta liền không liều cha. Làm đạo kiếm quang này xuất hiện trong nháy mắt đó. Cách đó không xa nam tử mặc áo trắng kia cùng cái kia váy tím nữ tử lông mày đồng thời nhíu lại. Mà Diệp Huyền đối diện, cái kia Hắc Diêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, mà lại, theo chui này huyết kiếm càng ngày càng gần, cái kia cổ khí tức tử vong càng ngày càng đậm. Rất lâu chưa từng cảm nhận được qua này loại tiếp cận tiếng lòng tử vong mùi vị. Hắc Diêm không có lựa chọn lui, hắn cũng không cách nào lui. Bởi vì một khi lui, hắn sẽ bị Diệp Huyền phi kiếm điên cuồng áp chế, tái hiện lúc trước loại kia bị động cục diện. Hắc Diêm tay phải đột nhiên nắm chặt tâm đao, trong nháy mắt, cái kia chui tâm đao trực tiếp biến thành máu màu đen, sau một khắc, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên hướng phía trước một trảm, phá vọng. Đao hạ xuống. Oanh! Một mảnh ánh đao cùng huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Tinh không sôi trào. Hắc Diêm trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lại một thanh kiếm chém tới. Hắc Diêm cưỡng ép đem vọt tới yết hầu máu tươi nuốt xuống, tiếp theo, hắn dùng cái kia run rẩy hai tay cầm tâm đao lần nữa đột nhiên hướng phía trước một chạm. Oanh! Này một đao hạ xuống, Hắc Diêm lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, lại là nhất kiếm chém tới. Hắc Diêm đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình, hắn đang muốn xuất đao, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, trong tay hắn tâm đao vậy mà đã vỡ vụn. Xong. Lúc này, Hắc Diêm trong đầu chỉ còn ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm tại cách Hắc Diêm giữa chân mày còn có nửa tấc lúc đột nhiên vỡ vụn ra, sau đó hóa thành hư vô. Thay vào đó là một mũi tên. Bạch Y Nam tử ra tay rồi. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Bạch Y Nam tử, Bạch Y Nam tử thần sắc bình tĩnh, tỷ thí kết thúc. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xuất ra một nhánh màu vàng kim vũ tiễn, sau một khắc, cung đầy, tiễn ra. Nơi xa, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Kiếm ra khỏi vỏ. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền kiếm trực tiếp phá toái, sau một khắc, cái mũi tên này đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhíu mày, hắn hơi hơi nghiêng người, tùy tiện tránh thoát cái mũi tên này, bởi vì cái mũi tên này tốc độ cũng không là rất nhanh, thế nhưng sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, cái mũi tên này lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ dị một tiễn. Diệp Huyền phản ứng rất nhanh, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh. Ông! Trong vỏ kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp đâm vào cái mũi tên này tiễn trên thân. Oanh! Kim tiễn trực tiếp bị đánh bay, mà lúc này, lại là một tiễn đến, không chỉ như thế, tại Diệp Huyền sau đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, một thương này xuất hiện thực sự quỷ dị, tại nó xuất hiện tại Diệp Huyền sau đầu vài tấc vị trí lúc, Diệp Huyền mới cảm nhận được chuôi này trường thương. Một tiễn một thương. Váy tím nữ tử cũng ra tay rồi. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuyệt cảnh. Trong chớp nhoáng này, hắn trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì tại tiễn cùng thương ở giữa, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái phòng thủ. Mà hắn biết, cái mũi tên này đằng sau, còn có tiễn. Hắn tình cảnh hiện tại, giống mới vừa Hắc Diêm. Cuối cùng, Diệp Huyền lựa chọn phòng cái mũi tên này, hắn không có lựa chọn khác. Kiếm ra khỏi vỏ. Oanh! Chi kia kim tiễn trực tiếp bị hắn một kiếm này ngăn trở, mà Diệp Huyền lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, chuôi này trường thương cũng không có đâm vào hắn sau óc. Một cổ lực lượng thần bí ngăn trở chuôi này trường thương. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện sau lưng Diệp Huyền ngoài trăm trượng. Người tới chính là cái kia nghịch hành giả. Giờ phút này, hắn cánh tay phải đã khôi phục, vết thương trên người lá khôi phục 7-8 phần. Nghịch hành giả nâng lên tay phải đột nhiên hạ xuống, chuôi này trường thương trực tiếp dùng một cái phương thức quỷ dị đảo ngược mũi thương, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở phía xa cái kia váy tím nữ tử trước mặt. Nghịch hành lực lượng. Nơi xa, cái kia váy tím nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, này vừa nắm, chuôi này kinh khủng trường thương trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Oanh! Váy tím nữ tử quanh mình không gian tại thời khắc này trực tiếp yên diệt, nhưng nàng nhưng không có lui nửa bước, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Nàng chịu đựng lấy nghịch hành giả nghịch hành lực lượng, thế nhưng, bên người nàng không gian không có chịu đựng lấy. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua váy tím nữ tử, sau đó xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huynh, không có sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ba tên này không nói võ đức, thế mà quần ẩu ta. Nghịch hành giả lãnh đạm nói, bọn hắn trước đó không chỉ quần ẩu ta, còn đánh lén ta, sao ngươi còn không biết xấu hổ? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nghịch hành giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lời này của ngươi là tại nhầm vào bọn họ sao? Ta thế nào cảm giác là tại nhầm vào ta? Nghịch hành giả nghiêm mặt nói, ngươi không biết xấu hổ, nhưng có điểm mấu chốt, mà bọn hắn không biết xấu hổ là không có điểm mấu chốt, vẫn là có khác biệt. Diệp Huyền mặt đen lại, nghịch hành giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền vội vàng nói, ngừng, chúng ta không thảo luận cái đề tài này. Nghịch hành giả. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa nam tử mặc áo trắng kia ba người, bọn họ là ai? Nghịch hành giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Nghịch hành giả gật đầu, không biết ở đâu ra. Ngược lại, ta tại cùng Thiên Trần đại chiến lúc, ba tên này đột nhiên xuất hiện, sau đó đánh lén ta, nếu không phải ta chạy nhanh, ta liền không có. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa nam tử mặc áo trắng kia, cười nói, các ngươi là Bạch Trú Thành khai ra. Bạch y nam tử gật đầu, rõ. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi là Bạch Trú Thành người. Bạch y nam tử lại là lắc đầu, không phải, chẳng qua là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng nghịch hành giả hiểu rõ. Mẹ nó. Ba người này là Bạch Trú Thành dùng tiền mời tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nghịch hành giả, xem ra, Bạch Trú Thành có động tác lớn. Nghịch hành giả trầm giọng nói, chúng ta phải trở về. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia ba người, bọn hắn sẽ để cho chúng ta đi không? Nghịch hành giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, có muốn không, ngươi ngăn trở bọn hắn, ta về trước đi, ta sau khi trở về dẫn người qua tới cứu ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi là sau khi trở về dẫn người đến cho ta nhặt xác đi. Nghe vậy, nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lắc đầu, hắn mặc dù tự tin, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể lấy một địch ba, dù cho dùng thanh huyền kiếm còn có huyết mạch chi lực đều không được. Nam tử mặc áo trắng kia thực lực, tuyệt đối không thua hắn cùng nghịch hành giả, còn có cái kia váy tím nữ tử, đối phương cũng là mạnh không được, mà này Hắc Diêm cũng không yếu a. Đừng nói một đối ba, liền là hai người bọn họ hai đối ba, đều có chút quá sức. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta mục tiêu là hắn, ngươi như đi, chúng ta không ngăn cản. Diệp Huyền liền vội hỏi, thật chứ? Ngoạ tào. Một bên, nghịch hành giả trực tiếp nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh. Ngươi đừng làm ta sợ. Nếu như Diệp Huyền đi, hắn liền sẽ bị quần ẩu, mà vừa rồi, hắn đã bị quần đấu. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia gật đầu, thật. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Nhìn thấy một màn này, nghịch hành giả sắc mặt đại biến, Diệp Huynh, nói cho ta biết, ngươi không phải loại người như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía nghịch hành giả, ta. Ngươi xem, bọn hắn mục tiêu là ngươi, ta lưu lại thật sự là có chút không thể nào nói nổi a. Nghịch hành giả vội vàng nói, cái gì không thể nào nói nổi. Ta sao có thể là cùng một bọn, đồng môn sư huynh đệ, máu mủ tình thâm a. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi trước kia thương ta tinh mạch. Ngươi đã quên sao? Nghịch hành giả ngay cả người, sau đó nói, Diệp Huynh. Cái kia giống như không là của ngươi chứ. Ta nhớ được, đó là ngự thiên thần. Nói đến đây, hắn đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đặt vào đang muốn chuồn đi Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói, Diệp Huynh, trước kia là cái hiểu lầm, cái này tinh mạch ta lưu lại cũng không có dụng, ngươi thu. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó đột nhiên giận dữ, ngươi làm cái gì vậy? Nghịch hành giả sửng sốt. Diệp Huyền cả giận nói, chúng ta đều là Vĩnh Dạ Thành, bản nên đồng tâm hiệp lực, ngươi lại cầm thứ này cho ta, ngươi. Ngươi đây là tại vũ nhục ta, ngươi biết không? Nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đau lòng nhức óc, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, máu mủ tình thâm a. Ngươi thế mà cầm tinh mạch để cân nhắc giữa chúng ta tình nghĩa đồng môn. Ngươi! Ngươi đem ta Diệp Huyền làm cái gì ngươi? Ta! Ta xem thường ngươi! Ta đại xem thường ngươi! Nghịch hành giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp! Diệp Huynh! Ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cùng một bọn? Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên nói, xem ra, ngươi là muốn nhúng tay chuyện này. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nam tử, cười nói, đây chính là đồng môn của ta huynh đệ, các ngươi thế mà để cho ta đừng để ý tới hắn, khó mà làm được, trừ phi, các ngươi thêm tiền. Nghe được Diệp Huyền, vốn là còn chút cảm động nghịch hành giả biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp huynh. Ngươi đừng như vậy, ta có chút hoảng. Hắn là thật có chút hoảng. Nếu như Diệp Huyền mặc kệ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người này không phải hắn một người có thể chống lại. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nói, thêm tiền là không thể nào, bất quá, ta đợi chút nữa có khả năng đem bọn ngươi mai táng tại cùng một chỗ. Thanh âm hạ xuống. Cung đầy, tiễn ra. Vũ tiễn những nơi đi qua, thời không trực tiếp bốc cháy lên, sau đó cấp tốc yên diệt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Hắn giờ phút này là dùng huyết mạch chi lực, bởi vậy, một kiếm này chi thế không chỉ ẩn chứa kiếm thế cùng khí thế, còn có huyết mạch chi lực. Huyết kiếm những nơi đi qua, thời không trực tiếp yên diệt thành hư vô. Oanh! Chi kia màu vàng kim vũ tiễn trực tiếp bị một kiếm này trảm ngừng, mà lúc này, một thanh trường thương từ Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng tắp đâm xuống, ngay tại chui này trường thương cách Diệp Huyền đầu còn có mười mấy tấc vị trí lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại chui này trường thương, sau một khắc, chui này trường thương trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở xa như vậy chỗ váy tím nữ tử đỉnh đầu, không chỉ như thế, ẩn chứa trong đó lực lượng so với vừa. Nảy mạnh mấy lần không thôi. Váy tím nữ tử nhíu mày, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút, trong nháy mắt, một cổ lực lượng vô hình ngăn trở chui này trường thương, thế nhưng, đỉnh đầu nàng ngươi lừa gạt thời không trực tiếp lõm vào, tự như một cái đáy nồi, cực kỳ dọa người. Lúc này, nghịch hành giả tay phải đột nhiên mãnh liệt hướng xuống nhấn một cái. Oanh! Váy tím nữ tử đỉnh đầu chui này trường thương đột nhiên kịch liệt trung lên, một cổ cường đại lực lượng thuận qua thanh trường thương kia, đột nhiên đánh xuống. Âm âm. Váy tím nữ tử chỗ vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy, bất quá đúng lúc này, váy tím nữ tử tay phải nhẹ nhàng quét qua, này quét qua, một đạo lồng ánh sáng màu tím trực tiếp bao phủ lại nàng, tại cái kia lồng ánh sáng màu tím bên trong, nàng bình yên vô sự. Không chỉ như thế, nghịch hành giả cái kia cổ cường đại nghịch hành lực lượng tại tiếp xúc đến cái kia lồng ánh sáng màu tím lúc, vậy mà tại từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nghịch hành giả lông mày hơi nhíu lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Mà đúng lúc này, váy tím nữ tử tay phải hướng lên trên một túm, một trảo này trực tiếp bắt lấy chui này trường thương, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Cơ hồ là trong nháy mắt, nghịch hành giả trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra đến, một thanh trường thương phá không mà ra, sau đó dùng sét đánh chi thế đâm thẳng nghịch hành giả giữa chân mày. Nghịch hành giả thần sắc bình tĩnh, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên hướng phía trước một quyền toát ra, trên nắm tay, một cổ cường đại nghịch hành lực lượng bao phủ mà ra, trong nháy mắt, hắn cùng với tím nữ tử vị trí vậy mà trực tiếp chuyển đổi. Nghịch hành thời không. Oanh! Váy tím nữ tử trước mặt, cái kia mảnh thời không trực tiếp bị nàng một thương đâm thành một cái to lớn thời không hắc động, mà lúc này, nàng mãnh liệt xoay người đâm ra một thương, thế nhưng, nghịch hành giả cũng đã cùng nàng trao đổi vị trí. Váy tím nữ tử hai mắt híp lại, nàng không có quay người, mà là cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng lên trước mặt phía dưới đâm một cái. Oanh! Đầu mũi thương, một mảnh ánh sáng tím đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không sôi trào lên, vô số tinh quang tịch diệt. Mà lúc này, cái kia nghịch hành giả đã hóa thành vô số đạo tàn ảnh lui về phía sau, khi hắn dừng lại lúc, cái kia vô số đạo tàn ảnh trở lại trong cơ thể hắn, mà cái kia váy tím nữ tử đã quỷ dị lui vạn trường xa. Váy tím nữ tử nhìn phía xa nghịch hành giả, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nghịch hành giả hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn cũng biến mất theo không thấy, trong chốc lát, vô số tàn ảnh xuất hiện ở mảnh này thời không bên trong. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía trước mặt bạch y nam tử, một đánh một, nghịch hành giả căn bản không thua cái kia váy tím nữ tử, dĩ nhiên, hắn cũng không thua nam tử mặc áo trắng này, bất quá, vấn đề là, bây giờ không phải là công bằng luận võ, hiện tại là 3-2. chuyện này với hắn cùng nghịch hành giả là bất lợi. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên xuất ra một nhánh màu đen vũ tiễn, mà đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu, một thanh phi kiếm chém bay mà ra. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ lấy đối phương ra tay, cung tiễn thủ lớn nhất tai hại là cái gì? Sợ bị cận thân. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, hắn một kiếm này lại là đâm vào không khí. Bởi vì làm thanh huyền kiếm chạm đến bạch y nam tử trước mặt lúc, bạch y nam tử hướng phía bên trái dời một bước nhỏ, mà như vậy một bước nhỏ, Diệp Huyền kiếm không. Không chỉ như thế, một nhánh màu đen vũ tiễn đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, chi kia màu đen vũ tiễn lại tới. Vẫn là chi kia màu đen vũ tiễn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lòng yên tĩnh. Trước đó hắn cùng cái kia hắc diêm lúc giao thủ, từng tiến vào loại trạng thái này. Mà tại loại trạng thái này phía dưới ra kiếm, uy lực sẽ mạnh rất nhiều rất nhiều. Lòng yên tĩnh, vạn vật sáng. Tuy là nhắm mắt, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia vũ tiễn hết thảy, bao quát cái kia vũ tiễn phần đuôi lông vũ rung rẩy, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng hắn đỉnh. Ông! Một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại mũi tên kia lên. Oanh! Mũi tên kia mạnh mẽ bị chạm ngừng, nhưng lại đã lui, bất quá lần này, Diệp Huyền kiếm cũng không lui, nhất kiếm một tiễn cứ như vậy giằng co, bất quá, chúng nó bốn phía thời không lại là tại từng chút yên diệt. Một kiếm một tiễn lực lượng vừa ở. Thế nhưng, bốn phía thời không lại là không chịu nổi. Đúng lúc này, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia lại bắt lại một nhánh màu đen vũ tiễn, sau một khắc, một đạo bén nhọn tiếng xé rách từ giữa sân vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn ngón cái đè vào trên chuôi kiếm, làm mũi tên kia đi vào trước mặt hắn mấy trượng lúc, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ kiếm chém bay mà ra. Một kiếm này cùng lúc trước không quá cùng, một kiếm này ra khỏi vỏ lúc, rất bình tĩnh. Có một loại hạ bút thành văn ung dung không vội. Một kiếm này trực tiếp chạm tại mũi tên kia bên trên, mũi tên kia kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu có một tia ngưng trọng. Biến hóa. Theo giao thủ đến bây giờ, Diệp Huyền kiếm đang từ từ phát sinh biến hóa. Đây là một loại dấu hiệu muốn đột phá. Nghĩ đến tận đây, bạch y nam tử quay đầu nhìn về phía một bên nhìn Hắc Diêm, chúng ta là tới cùng bọn hắn dùng võ kết bạn sao? Hắc Diêm ngay cả người, sau đó lắc đầu, tự nhiên không phải. Bạch y nam tử nói, nếu không phải, vậy ngươi còn không ra tay. Hắc Diêm biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nhấc lên trường đao liền hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nơi xa. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Hắn không sợ tối diêm, thế nhưng, làm Hắc Diêm hướng phía hắn vọt tới lúc, lại là một nhánh màu đen vũ tiễn hướng phía hắn bắn nhanh tới, một tiễn này cùng lúc trước khác biệt, vũ tiễn những nơi đi qua, hết thảy đều trở nên mờ đi. Hắc Diêm. Vũ tiễn. Nơi xa, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, trong nháy mắt này, hắn có chút sốt ruột, hoặc là nói có một tia gấp, mà gấp liền sẽ sốt ruột. Sốt ruột liền vô pháp lòng yên tĩnh. Rất nhanh, Diệp Huyền phát giác được tâm cảnh của mình phát sinh biến hóa, trong lòng của hắn giật mình, nếu là mình giờ phút này phiền não, cái kia là vô cùng nguy hiểm, nam tử mặc áo trắng này cùng Hắc Diêm có thể đều không phải bình thường nhân vật. Lúc này, hắn đã tới không kịp đi cải biến chính mình tâm cảnh, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mà... Một kiếm này uy lực so với vừa nãy một kiếm kia yếu rất nhiều, làm chui kiếm này tiếp xúc đến mũi tên kia lúc, trong nháy mắt phá toái yên diệt, vũ tiễn tiến quân thần tốc, đâm thẳng Diệp Huyền, cùng lúc đó, cái kia Hắc Diêm đao cũng đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Bởi vì Hắc Diêm đã đi tới trước mặt hắn, hiện tại là cận chiến, phi kiếm như là không thể trực tiếp phá mất lực lượng của đối phương, cái kia thua thiệt liền là chính hắn. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này rút ra, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp đem hai người bao phủ, sau một khắc, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền lui trọn vẹn vạn trượng xa, không chỉ như thế, tại hắn trước ngực trái còn cắm một nhánh màu đen vũ tiễn. Chi kia màu đen vũ tiễn hơi hơi rung động, điên cuồng phá hư Diệp Huyền trong cơ thể sinh cơ, bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể lực lượng đột nhiên tuôn ra động, ngay sau đó, những huyết mạch này lực lượng điên cuồng chống cự lại chi kia màu đen vũ tiễn lực lượng. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, chính mình huyết mạch lại còn có chức năng này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đang muốn rút ra mũi tên kia, nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, căn bản không nhổ ra được. Diệp Huyền nếm thử cùng khí thế cùng kiếm thế đem hắn bứt đi ra, nhưng vẫn chưa được. Cứ như vậy, của hắn huyết mạch chi lực cùng mũi tên kia lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng đối kháng. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên lại xuất ra một nhánh màu đen vũ tiễn, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ta biết trong tay ngươi kiếm thật không đơn giản, ngươi thật không cần cái kia kiếm sao? Rõ ràng, chỉ là thanh huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nam tử, khinh thường nói, ta khinh thường ngoại vật. Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, gật đầu, có dũng khí. Nói xong, hắn lại là một tiễn bắn ra, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia hắc diêm lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn so tiễn nhanh một điểm, rõ ràng. Này là cố tình làm, hắn là tại yểm hộ bạch y nam tử vũ tiễn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Lần này, hắn dùng không phải bình thường kiếm, mà là thanh huyền kiếm. Một kiếm này trảm ra. Oanh! Một mảnh ánh đao phá toái, cái kia hắc diêm trực tiếp bay ngược mà ra, này một bay, chính là mấy vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp mất rồi. Không chỉ như thế, mũi tên kia cũng là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia hai mắt híp lại, mà phía sau hắn, cái kia bao đựng tên bên trong màu tím vũ tiễn đột nhiên hơi hơi rung động lên. Một bên khác, cái kia hắc diêm nhìn về phía Diệp Huyền, có chút mờ mịt nói, ngươi. Ngươi không phải nói không cần sao? Diệp Huyền nhìn về phía hắc diêm, chân thành nói, ta lừa gạt ngươi. Ngươi có tức hay không? Hắc Diêm biểu lộ cứng đờ. Có tức hay không? Hắc Diêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hết sức rõ ràng, hắn rất giận. Mẹ nó! Đã nói không cần cái kia kiếm, thế mà đột nhiên dùng, cái này khiến hắn liền cái phòng bị đều không có. Kỳ thật, hắn là thật sự cho rằng Diệp Huyền sẽ không dùng cái kia kiếm, dù sao, Diệp Huyền có thể là kiếm tu, làm sao có thể chơi này gieo súng làm sáo lộ. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này kiếm tu căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài. Chủ quan. Nhưng vào lúc này, xa xa Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông. Thanh huyền kiếm từ giữa sân chém bay mà qua. Hắc Diêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, bởi vì Diệp Huyền một kiếm này là nhằm vào hắn. Hiện tại hắn là linh hồn thể. Như thế nào ngăn cản một kiếm này? Đúng lúc này, một nhánh màu tím vũ tiễn đột nhiên từ giữa sân bay qua, sau một khắc, chi này màu tím vũ tiễn trực tiếp đánh trúng Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Cây kim so với cọng râu. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, chi kia màu tím vũ tiễn trực tiếp phá toái. Bất quá lúc này, cái kia hắc diêm đã thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Cùng Diệp Huyền kéo ra khoảng cách rất xa. Diệp Huyền phi kiếm rất khủng bố, thế nhưng, chỉ cần tốc độ kéo xa một chút, cái kia uy hiếp cũng sẽ ít một chút. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nói khẽ, vậy mà có thể phá ta tử hư. Hảo kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa nghịch hành giả cùng cái kia váy tím nữ tử, giờ phút này, hai người đánh chính là có tới có hồi, tương xứng. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đang muốn xuất kiếm, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại hắn yết hầu chỗ. Diệp Huyền toàn thân lông tơ đều dựng lên, mẹ nó, còn có sát thủ. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, lúc này, xuất kiếm đã tới không kịp, hắn chỉ có thể né tránh, hắn phản ứng cũng cực nhanh, tại cái kia đạo hàn mang xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn bay thẳng đến lui lại mấy trăm trượng xa. Nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Suy. Một đạo máu tươi từ Diệp Huyền yết hầu chỗ bắn ra. Cùng lúc đó, hắn thân thể bắt đầu cấp tốc hư thối. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có sát thủ a. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi làm sao không đợi ta chết đi lại nói. Tiểu Tháp có chút ủy khuất, ta cũng là mới phát hiện mà. Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, nghịch hành giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp Huynh, sát thủ kia ra tay rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nghịch hành giả, người biết có sát thủ. Nghịch hành giả gật đầu, đúng vậy a. Cánh tay ta liền là hắn chặt đứt. Làm sao, ngươi không biết sao? Diệp Huyền vô cùng tức giận, ngươi cũng là hố hàng. Nghịch hành giả. Lúc này, Diệp Huyền yết hầu chỗ vết thương đã triệt để khôi phục, mặc dù vừa rồi một đau kia đã cắt hắn yết hầu, cũng mà còn có tính ăn mòn, thế nhưng, hắn nhưng là có bất tử huyết mạch. Chỉ cần không đồng đều đánh chết giết hắn, hắn rất khó chết. Nhìn thấy Diệp Huyền thương thế trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trúng một đau về sau lại còn có thể sống, phải biết, một đau kia có thể là cắt Diệp Huyền yết hầu, không chỉ như thế, còn có vô cùng khinh khủng tính ăn mòn. Có hơi phiền toái. Bạch y nam tử sắc mặt trầm xuống. Nơi xa, nghịch hành giả đột nhiên nói, Diệp Huynh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa nam tử mặc áo trắng kia, hắn mặc dù đã vận dụng thanh huyền kiếm, nhưng hắn vẫn không có nắm bắt giết chết trước mắt ba người này, còn có âm thầm ẩn giấu sát thủ kia. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, này váy tím nữ tử cùng nam tử mặc áo trắng này còn có ác chủ bài. Nghịch hành giả trầm giọng nói, Diệp Huynh, có muốn không? Chúng ta lưu đi. Diệp Huyền nói, ngươi đoạn hậu. Nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Lúc này, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, lại xuất hiện một mũi tên này hiện lên ám kim sắc, đầu mũi tên chỗ lại là màu đỏ như máu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái mũi tên này, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, tại hắn tan biến trong nháy mắt đó. Thanh huyền kiếm đột nhiên động xuyên bạch y nam tử giữa chân mày. Chết rồi. Không. Một kiếm này, chẳng qua là đâm xuyên qua một đạo tàn ảnh. Bạch y nam tử bản thể đã tại ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái tên này tốc độ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nơi xa, bạch y nam tử đột nhiên kéo cung, sau một khắc, một mũi tên từ giữa sân xé rách mà qua. Oanh. Một tiếng này ra, tự như một dòng lũ lớn từ tinh không bên trong bao phủ mà qua, trong nháy mắt, mũi tên những nơi đi qua, một đầu rộng chừng gần ngàn trượng thâm uyên khe rãnh xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Nhìn thấy một tiếng này, một bên nghịch hành giả lông mày lập tức nhíu lại, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một cổ cường đại thần thức trực tiếp khóa lại hắn. Vấy tiếng nữ tử. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Này chém xuống một kiếm, trước mặt hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói hàn mang, sau một khắc, một đạo tàn ảnh trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Chính là sát thủ kia. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia bị hắn chém bay sát thủ, sau đó mãnh liệt xoay người, thanh huyền kiếm vào vỏ, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm chém bay mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là trảm tại cái mũi tên này chi lên. Oanh! Cái mũi tên này chi mạnh mẽ bị thanh huyền kiếm trảm ngừng, yên lặng một cái chớp mắt, thanh huyền kiếm vậy mà trực tiếp đem cái mũi tên này vỡ ra đến, mũi tên tiến quân thần tốc, chém thẳng nơi xa nam tử mặc áo trắng kia. Suy. Bạch y nam tử chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bị thanh huyền kiếm vỡ ra đến, thế nhưng, bạch y nam tử cũng đã thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nam tử mặc áo trắng này tốc độ là vượt qua hắn phi kiếm tốc độ. Loại tình huống này, hắn rất khó gần đối phương thân, càng khó giết hơn đối phương. Loại tốc độ này, căn bản là đứng ở thế bất bại. Dường như nghĩ đến cái gì, nghịch hành giả đột nhiên nói, Diệp Huynh, chúng ta đổi lại đối thủ. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia, ta tới kiềm chế hắn. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia váy tím nữ tử, có khả năng. Hắn biết nghịch hành giả ý tứ, nghịch hành giả mặc dù cũng giết không được nam tử mặc áo trắng kia, thế nhưng, lại có thể ngăn chặn bạch y nam tử. Mà hắn nếu là đối đầu này váy tím nữ tử, tăng thêm hắn thanh huyền kiếm, hắn là có rất lớn cơ hội có thể giết chết váy tím nữ tử. Này váy tím nữ tử nhưng không có bạch y nam tử tốc độ. Mà một khi có người lựa chọn cùng hắn Diệp Huyền cứng rắn, cùng giai bên trong, trên cơ bản là thua không nghi ngờ, trừ phi đối phương có thể chống lại thanh huyền kiếm tồn tại. Đúng lúc này, nghịch hành giả đột nhiên tan biến tại chỗ, mục tiêu của hắn chính là nam tử mặc áo trắng kia. Mà Diệp Huyền cũng cơ hồ là cùng một thời gian tan biến tại chỗ, mà mục tiêu của hắn, thì là cái kia váy tím nữ tử. Nơi xa. Cái kia váy tím nữ tử chân mày hơi nhíu lại, nàng cũng không có lui, dĩ nhiên, cũng không có cách nào lui, càng không có lựa chọn đi cùng Diệp Huyền cương, bởi vì nàng vừa rồi đã thấy thanh huyền kiếm đáng sợ, nàng căn bản ngăn cản không nổi thanh huyền kiếm. Váy tím nữ tử nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, nàng bốn phía xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu tím, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Cái kia lồng ánh sáng màu tím kịch liệt rung lên. Ngay sau đó, vô số vết rạn xuất hiện, cùng lúc đó, váy tím nữ tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm lui đến vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà tới. Chính là thanh huyền kiếm. Váy tím nữ tử hai mắt híp lại, nàng hai tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép, này đè ép, nàng quanh thân lại xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu tím. Kiếm đến. Âm âm. Lần này. Cái kia lồng ánh sáng màu tím trực tiếp phá toái, lực lượng cường đại trực tiếp đem váy tím nữ tử chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại nhất kiếm trảm đến. Váy tím nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm này nàng nếu là không chặn được đến, nhất định hồn phi phách tán. Tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại váy tím nữ tử trước mặt. Sát thủ kia ra tay rồi. Cái kia đạo hàng mang trực tiếp trảm tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Oanh! Hàng mang phá toái, một đạo dao găm đứt gãy tiếng vang triệt để, cùng lúc đó, cái kia váy tím nữ tử trực tiếp bị chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, nàng thân thể trực tiếp nứt ra, cũng không vỡ, nhưng lại máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt trở thành một cái huyết nhân. Váy tím nữ tử vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mẹ nó! Gia hỏa này đổi một thanh kiếm về sau, đơn giản liền cùng đổi một người một dạng. Cái gì quỷ? Nơi xa cái kia bị nghịch hành giả kiềm chế lại bạch y nam tử lông mày hơi nhíu lại, kỳ thật, Diệp Huyền thanh kiếm kia khủng bố cũng đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn liền đã phát hiện thanh huyền kiếm, đồng thời cảm nhận được thanh huyền kiếm bất phàm, bởi vậy, hắn một mực tại đề phòng thanh huyền kiếm. Mà hắn không nghĩ tới, làm Diệp Huyền sử dụng này thanh huyền kiếm về sau, thực lực này, đơn giản liền cùng đổi một người một dạng, quá biến thái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thân thể đã rạn nứt váy tím nữ tử, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ phía sau hắn xuất hiện, lại là sát thủ kia, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm, liền tự như hắn biết sát thủ kia ở nơi đó. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, trước mặt hắn thời không trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, một vệt bóng đen trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm đến một phiến thời không trong vực sâu, mà khi Diệp Huyền đang muốn thừa thắng xông lên lúc, sát thủ kia đã tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương đã rời xa hắn. Hắn sở dĩ có thể phát hiện đối phương,